tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 562. Phi Thiên Lang Vương khí thế vạn quân, khiến cho đám người Lý Thiên Bá cảm nhận được cảm giác áp bách lớn lao. Bọn họ vô cùng khẳng định, Lang Vương này tuyệt đối là cấp yêu hoàng, không giống như bọn người Lý Thiên Bá. Đông Hoàng Tử U vẻ mặt khinh miệt, Lang Vương chỉ là sâu kiến, Ngọc Thủ Khinh Vũ biến ra xạ nhật cung, nàng lấy linh khí hóa tiễn, khoác tên lên dây, nhẹ nhàng kéo một phát, dây cung như trăng tròn, siêu, linh tiễn bị nàng bắn ra, nhanh như thiểm điện, khoảng cách 10 dặm chớp, mắt là đến, một tiễn xuyên thấu trán Phi Thiên Lang Vương, âm ầm, linh khí nổ tung, trong nháy mắt nghiền nát Phi Thiên Lang thành cặn bã. Dư âm nổ mạnh như gợn sóng tỏa ra trên không trung. Hô một tiếng, thôn phệ trên trăm con Phi Thiên Lang. Bọn người Lý Thiên Bá nhìn đến ngây người. Một tiễn miểu sát Phi Thiên Lang Vương và trăm con yêu thú. Bệ hạ đúng là thần uy hạo đáng. Bọn họ đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Đông Hoàng Tử U cường thế bá đạo, sắc bén quả quyết, còn lợi hại hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều. Ngao ngao ngao, bị trúng một tiễn khí bá thiên hạ của Đông Hoàng Tử U. Toàn bộ đám Phi Thiên Lang lâm vào hồn loạn khủng hoảng. Bọn chúng hoảng sợ nhìn thoáng qua Đông Hoàng Tử U, vội vàng quay đầu điên cuồng đập cánh đào tẩu, muốn chạy trốn. Đông Hoàng Tử U lấy ra băng phượng kiếm, dưới chân sinh ra vạn đóa ma liên, dám. Thiên ma bát bộ, thân hình như điện, trong nháy mắt ngăn trước đám Phi Thiên Lang. Thiên ma chảm, vạn đạo ma kiếm quang phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ băng tuyết cao nguyên. Kiếm khí kinh khủng che đậy 10 vạn dặm bầu trời, vô tình thôn phệ đám Phi Thiên Lang. Bọn người Lý Thiên Bá khiếp sợ nhìn những yêu thú kinh khủng yêu tướng trở lên này như gà đất chó xanh. Gánh không được một đạo kiếm quang, bị nghịch, thiên kiếm quang của Đông Hoàng Tử U đánh giết. Không đến ba hơi, hơn 800 con Phi Thiên Lang còn lại đều hóa thành tro tàn. Lý Thiên Bá không khỏi cảm khái, không hổ là vạn cổ nữ đế, bệ hạ tác phong biêu hãn, ra tay tàn nhân, hơn nam nhân nghìn lần. Trong thiên hạ, ai làm kẻ địch của nàng là bất hạnh lớn. Đông Hoàng Tử U thu hồi băng phượng kiếm, mị quang thiểm qua, trở lại cao nguyên một lần nữa. Lý Thiên Bá và các tướng lãnh vội vàng quỳ xuống đất. Bệ hạ huy vũ, Đông Hoàng Tử U ra hiệu cho bọn họ đứng dậy. Sau đó nói ra, Phi Thiên Lang Vương đã bị trừ, chắc chắn cũng tạo thành tổn thất lớn cho Phi Thiên Lang nhất tộc. Nhưng các người vẫn không thể phớt lờ. Chấm sẽ sai người hỏa tốc triệu tập pháp bảo cung nỏ cho các ngươi, để áp chế Phi Thiên Lang tộc phản công. Băng tuyết cao nguyên chính là đạo phòng tuyến thứ nhất của Bắc Huyền Thiên chúng ta và Động Nguyên Thiên với ma giới. Tâm quan trọng không cần nói cũng biết, các ngươi phải khắc trong tâm khảm. Vâng, bệ hạ. Bọn người Lý Thiên Bá đều cúi đầu. Đông Hoàng Tử U vừa rời khỏi băng tuyết cao nguyên, Nhược Ảnh từ trong hư không đi tới bên cạnh nàng, vẻ mặt ngưng trọng, bệ hạ, Hoa Vân Quốc, Vân Yến Quốc, Tuyết Dạ Quốc, Khánh Lệ Quốc, mấy chục quốc gia Đông Nam Bắc Huyền Thiên chúng ta trong vòng một đêm tất cả đều phát sinh quỷ loạn. Lần này quỷ loạn và quỷ loạn trước đây rất không giống, đều là bách tính những quốc gia này một đêm thành quỷ. Số lượng cực lớn, phi thường khó mà khống chết. Đông Hoàng Tử U nghe đến đó lông mày nhăn lại. Bách tính một đêm biến thành quỷ vật, có phát hiện dấu vết hắc thủ phía sau màn để lại không? Tạm thời không có. Nhược Ảnh lắc đầu, căn cứ kinh nghiệm của thuộc hạ, nếu có người ở sau màn điều khiển, như vậy hành động của những quỷ vật này đều sẽ biểu hiện ra mục đích nhất định. Nhưng mà tính đến trước mắt, chúng ta cũng không phát hiện những quỷ vật này muốn làm gì. Đông Hoàng Tử U trầm tư một lát, nhẹ nhàng lắc đầu. Phân tích của ngươi có lý, nhưng chưa hẳn chính xác. Kẻ địch càng cường đại càng không dễ bại lộ mục đích của mình. Tối thiểu nhất, quỷ vật xuất hiện đã để những quốc gia này loạn. Không phải sao? Nhược Ảnh nghe xong, vội vàng chắp tay hành lễ. Vẫn là bệ hạ nhìn thấu. Đông Hoàng Tử U phân tích sự vật luôn luôn ăn vào gỗ sâu ba phân. Điểm này cho dù Nhược Ảnh học tập như thế nào cũng đuổi theo không kịp. Đông Hoàng Tử U lại nói, chấm nhớ, Hoa Vân, Vân Yến, Tuyết Dạ những quốc gia này vị trí địa lý đặc thù. Bọn họ trong vòng một đêm phát sinh quỷ loạn, tuyệt không phải ngẫu nhiên, chắc chắn có thứ gì xuất hiện ở những quốc gia này. Nhược Ảnh vội vàng nói, như vậy thuộc hạ đi dò tra. Không cần, Đông Hoàng Tử U nâng ngọc thủ lên ngăn lại, trầm muốn đích thân đi xem một chút. Sau đó, nàng dẫn Nhược Ảnh tiến về khu vực Đông Nam Bắc Huyền Thiên. Cùng lúc đó, dòng sông chảy ngang qua các nước Hoa Vân Quốc, Vân Yến Quốc, Tuyết Dạ Quốc đồng thời hiện ra hắc quang to lớn. Dòng nước vốn thanh tịnh trong suốt trong nháy mắt trở nên như bị mực nhuộm. Từng đoàn quỷ tảo nở rộ, từ đáy nước trôi lên, khiến cái dòng sông này trong lúc nhất thời biến thành địa ngục. Nhưng mà nếu là nhìn kỹ lại, đầu pho tượng này đã nứt ra một cái khe, một tia quang mang u ám từ bên trong khe hở dâng ra, mang tới cho người ta cảm giác pho tượng này có thể sống lại bất cứ lúc nào. Lang thần tại thượng, khẩn cầu ngài mau chóng giáng lâm, dẫn dắt tộc ta quật khởi trong Cửu Thiên Tiên Vực. Đương nhiệm thủ lĩnh Phi Thiên Lang tộc Trì Bằng thành kính quỳ xuống đất, giơ hai tay lên cúng bái. Đứng sau lưng hắn, thân đệ đệ Trì Hùng hỏi, đại ca, lang thần sẽ giáng lâm thật sao? Cách chương